Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trước đó hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này. Gia đình Thi Hoàn không phải giàu có, căn nhà là do phụ thân cô tự tay xây dựng. Vào thời điểm đó gia đình rất nghèo, nhà cửa chỉ là một căn nhà tạm bợ có hai phòng ngủ. Gia đình Thi Hoàn cũng chỉ có một mình cô là con, bao nhiêu năm qua họ cũng không xây dựng thêm gì cả. Vì vậy, Tống Âu Quân và Khương Nghi Xuyên chỉ có thể ngủ chung một phòng, không thể để Thi Hoàn ngủ với cha mẹ cô được. Trong thôn nghèo khó, một gia đình mấy người trong một phòng ngủ không phải chuyện lạ, đây là chuyện thường tình, cũng không có gì đáng lo. Nhưng Khương Nghi Xuyên lại có vẻ không hài lòng. Tống Âu Quân không biết phải làm sao, chỉ đành uống hết bát canh gà rồi đứng trong sân, để tóc dài ướt khô dần dưới cơn gió đêm. Khương Nghi Xuyên đã 2 ngày 2 đêm không ngủ, ban ngày còn phải đi gánh nước, thân thể đã mệt mỏi, sắc mặt trông có phần uể oải. Hắn đứng cạnh cửa, nhìn Tống Âu Quân xõa tóc dài, đen như lụa, trông rất mềm mại, một màu tóc kiều diễm. Hắn khẽ bước tới, đến bên cạnh Tống Âu Quân, giọng nói như băng ngàn năm, trầm tĩnh. Vào phòng đi. Tống Âu Quân không ngờ hắn sẽ chủ động nói chuyện với mình, nàng ngơ ngác. Hả? Khương Nghi Xuyên lạnh nhạt nói, nếu ngươi lại bị cảm, ta sẽ để ngươi ở lại đây. Tống Âu Quân nhớ lại khi nãy tắm xong, Tiểu Hoàn có kể rằng Khương Nghi Xuyên đã cõng nàng, từng bước mang nàng đi qua những vũng bùn. Vì không muốn nàng tê cóng trong hang động, Khương Nghi Xuyên đã ôm nàng trong lòng suốt đêm, giữ cho nàng ấm. Mặc dù lúc đó nàng mê man, nhưng nàng vẫn có thể nhận thức được và cảm thấy có ai đó ôm mình. Từng chút truyền lại hơi ấm, khiến tay chân nàng không còn lạnh cóng. Nàng thậm chí nhớ, khi nàng mở mắt, đã thấy Khương Nghi Xuyên mệt mỏi, ánh mắt không còn linh hoạt. Lúc đó, nàng chỉ cảm thấy mọi chuyện quá mơ hồ, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Tống Âu Quân không khỏi muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình, nhưng nàng vẫn thực sự không thể hiểu nổi Khương Nghi Xuyên. Không biết có phải vì phẩm hạnh tốt đẹp của hắn hay không, mà trong tình huống như vậy, Khương Nghi Xuyên lại vẫn cứu nàng, một người mà hắn không thích. Tuy nhiên, Tống Âu Quân sẽ không làm rõ điều này, vì trong xã hội cổ đại, hành động thân mật như vậy sẽ bị cho là có quan hệ bất chính, ảnh hưởng đến danh dự của cả hai. Nàng âm thầm ghi nhớ trong lòng, rồi ngẩng đầu lên, dành cho Khương Nghi Xuyên một nụ cười rạng rỡ. Vậy ta vào phòng đây. Tống Âu Quân vào phòng, thấy Tiểu Hoàn đã ôm chăn mỏng và đệm lót trải lên giường. Nàng liền xin một chiếc khăn, ngồi xuống giường, vừa lau tóc vừa nói chuyện với Tiểu Hoàn. Nói vài câu rồi cảm ơn, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, ngọn đuốc trong góc cháy sáng, ánh lửa lấp lánh. Bầu trời đã tối, người trong thôn đã đi ngủ từ lâu, nơi này không giống như kinh thành, không có cuộc sống tấp nập suốt đêm. Tống Âu Quân xong việc, lau tóc gần khô, đặt chiếc khăn lên bàn rồi bỏ lên giường, tựa vào tường nằm xuống. Trong thôn, nhà cửa đều đơn sơ, không thể so với cung điện với sàn gạch và đệm êm ái. Ở đây, dù nằm trên đất cũng rất mệt mỏi, huống chi là sau 2 ngày mưa, phòng ốc cũng trở nên ẩm ướt, bùn đất bám khắp nơi. Khương Nghi Xuyên không còn chỗ nào khác để ngủ, chỉ có thể cùng nàng, người tỷ tỷ trên danh nghĩa này, ngủ chung một phòng. Tống Âu Quân cũng không muốn làm phiền Khương Nghi Xuyên, tự nhiên cũng không đi khuyên hắn, hắn muốn ngủ hay không thì tùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ rồi quấn chăn mỏng lại, nhắm mắt vào và chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, gió rít lên, âm thanh vang dội, nhưng căn phòng lại ấm áp đến lạ thường, khiến Tống Âu Quân nhớ lại khoảnh khắc trước đó khi Khương Nghi Xuyên ôm lấy mình. Khương Nghi Xuyên có ánh mắt lạnh lùng, nhưng cơ thể lại rất ấm áp. Mặc dù hắn không muốn giao tiếp, nhưng lại có thể truyền đi sự ấm áp đó, khiến nàng cảm thấy an lòng. Dần dần, nàng chìm vào giấc ngủ. Bầu trời đêm đen kịt, không một vì sao, mây đen bao phủ, như thể trời mưa sẽ rơi bất cứ lúc nào. Khương Nghi Xuyên đứng trong sân một lúc lâu, cuối cùng cảm nhận được cơn gió lạnh và bước vào phòng. Tống Âu Quân đã ngủ say, chăn gối trên giường gồ lên, chỉ còn lại cái đầu lộ ra ngoài. Khương Nghi Xuyên đứng bên giường một hồi lâu, khuôn mặt hắn mờ trong bóng tối, không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng, hắn nâng chăn lên, cẩn thận kéo Tống Âu Quân vào. Chiếc giường đã cũ, kêu lên tiếng kéo kẹt vang vọng trong đêm yên tĩnh, khiến Tống Âu Quân tỉnh giấc. Nàng lật người lại, vẫn còn buồn ngủ nhìn Khương Nghi Xuyên, nhưng trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt, nàng chỉ mơ hồ nhận ra hình dáng của hắn. Khương Nghi Xuyên lại nhìn thấy nàng rất rõ ràng. Tống Ấu Quân có khuôn mặt tinh xảo, bình thường tỏ ra kiêu ngạo và khó gần, nói chuyện cũng luôn mang vẻ lạnh lùng khiến người khác khó chịu. Nhưng lúc này, nàng lại không có chút phòng thủ nào, giống như một con mèo lười biếng, mắt mở to rồi lại khép lại, quay đầu tiếp tục ngủ. Khương Nghi Xuyên không muốn lại gần vì sợ nàng thức giấc, nhưng lúc này hắn lại không thể kìm được sự mệt mỏi. Dù cố gắng giữ khoảng cách, nhưng chiếc giường quá nhỏ, dù có tránh đi thế nào, tay chân hai người vẫn không tránh khỏi đụng vào nhau. Khương Nghi Xuyên quá mệt, nhắm mắt lại, không lâu sau, giấc ngủ bao phủ lấy hắn như một màn đêm dày đặc. Giữa đêm, Tống Ấu Quân bắt đầu mơ một cơn ác mộng. Nàng mơ thấy mình bị chìm dưới dòng nước, đôi chân bị một sợi dây thảo cuốn lấy, cố gắng vươn lên nhưng không thể nào thoát được. Cảm giác tuyệt vọng khiến nàng càng lúc càng hoảng loạn, chân đạp mạnh vào Khương Nghi Xuyên. Cú đá không mạnh nhưng đủ làm hắn tỉnh giấc, hắn nhanh chóng sờ tay xuống, bắt lấy mắt cá chân của nàng. Chân Tống Ấu Quân nóng ran, làn da mềm mại và mịn màng khiến hắn vô thức quấn lấy chân, kéo nàng lại gần. Nhưng ngay khi hắn nhận ra mình và nàng đang nằm chung giường thì hơi ngạc nhiên. Hắn lặng lẽ nhìn xuống, chỉ thấy Tống Ấu Quân đã kéo chăn của hắn ra và chui vào ngủ chung. Dù vậy, nàng vẫn say ngủ, khuôn mặt nhăn lại như đang gặp ác mộng. Khương Nghi Xuyên cũng nhận ra mình vô thức đã ngăn cản nàng xoay người. Hắn muốn dịch chuyển sang bên cạnh, nhưng chiếc giường quá nhỏ khiến hắn suýt ngã ra ngoài. Lúc này, hắn chỉ còn cách nắm lấy bả vai nàng, dùng một chút sức mạnh đẩy nàng sang bên kia, để có không gian cho mình. Khương Nghi Xuyên thường ngủ không sâu, dễ bị tỉnh giấc, nhưng do mệt mỏi quá độ, dù có quay người, hắn cũng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Mùi hương trên mái tóc dài của Tống Ấu Quân như một làn sóng vây quanh, nhưng hắn không còn sức để quan tâm. Cả đêm trôi qua yên bình, khi Tống Ấu Quân tỉnh dậy, trời mới sáng, đó là thói quen của nàng từ trong cung, đúng giờ đó là giấc ngủ cũng tự nhiên kết thúc, chẳng cần ai đánh thức. Sau khi tỉnh dậy, Tống Ấu Quân phát hiện mình đã một mình trên giường. Nàng nhanh chóng thu dọn một chút rồi rời khỏi phòng để rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Hoàn đang đứng trong sân, bỏ quần áo vào thùng giặt. Tống Ấu Quân nhận ra đó là những chiếc váy áo của mình, vội vàng chạy lại hỏi. Tiểu Hoàn cô nương, buổi sáng tốt lành, người đang làm gì vậy? Thi Hòa cũng cười chào nàng, đáp. Đi giặt đồ, đây là quần áo của ta, sao lại không biết xấu hổ mà bắt ngươi giặt được? Tống Ấu Quân vội vàng lấy bồn gỗ đi, nhưng khi nhìn vào bên trong, nàng nhận ra không chỉ có những chiếc váy của mình mà còn có cả đồ của Khương Nghi Xuyên. Thi Hoàn nói. Mẹ nói ngươi là tiểu thư nhà giàu, chắc chắn không làm được việc nặng như thế này, nên nhờ ta giặt giúp. Không được, Tống Ấu Quân thẳng thắn từ chối. Ta sẽ giặt cùng ngươi, ta là tỷ tỷ, tự tay giặt mới phải. Thi Hoàn cố giành lại bồn gỗ, nhưng Tống Ấu Quân nhất quyết không buông tay. Biết không phải là đối thủ của nàng, Thi Hoàn đành phải bỏ cuộc và dẫn nàng ra ngoài. Chừng 10 phút sau, Tống Ấu Quân nhìn thấy một con sông nhỏ phía trước, nơi nhiều nữ tử đang ngồi giặt đồ. Con sông chảy từ trên núi xuống, nước trong vắt. Đây là khúc sông Thượng Du, xuống chút nữa là vùng đất canh tác của chúng ta. Nước từ sông sẽ tưới cho ruộng, đó là ân huệ của Sơn Thần Nương Nương. Thi Hoàn vừa nói vừa dẫn Tống Ấu Quân đến gần bờ sông. Những người phụ nữ ở bờ sông nhìn thấy Tống Ấu Quân, ai nấy đều tò mò, lặng lẽ bàn tán. Thi Hoàn vui vẻ chào hỏi mọi người. Cô phân biệt rõ từng người trong nhóm và đáp lại họ một cách thoải mái, hỏi thăm tình hình trong nhà họ rồi đưa câu chuyện quay sang Tống Ấu Quân. Tống Ấu Quân không quan tâm mấy cuộc trò chuyện này, chỉ tập trung vào việc giặt đồ, thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu xã giao. Đại đa số câu hỏi đều được Thi Hoàn trả lời, thậm chí còn giải thích rằng nàng và Khương Nghi Xuyên chỉ là tỷ đệ, không có quan hệ phu thê. Trong khi Thi Hoàn vui vẻ trò chuyện với mọi người, Tống Ấu Quân lại đang loay hoay không biết làm sao để giặt đồ. Quần áo của nàng và Khương Nghi Xuyên đều rất tinh xảo, có đường may đẹp, thậm chí có những chi tiết tơ vàng cực kỳ tinh tế. Mỗi lần dùng chày gỗ đập xuống, nàng không khỏi lo lắng sẽ làm hỏng chúng. Sau một lúc, do không quen, Tống Ấu Quân cảm thấy mệt mỏi, vung chày lên và không để ý nhiều nữa. Dù sao thì, nàng nghĩ, quần áo này giặt xong cũng chỉ ném đi thôi. Thân thể nàng quý giá, không quen với công việc này, bàn tay cũng không có chút sức lực nào. Chỉ sau một lúc, nàng đã cảm thấy kiệt sức. Thi Hoàn thấy vậy, định giúp nàng, nhưng Tống Âu Quân nhìn thấy trong bồn gỗ còn nhiều quần áo khác, nên kiên quyết từ chối. Lần đầu tiên giặt đồ bằng chày gỗ, Tống Âu Quân không biết dùng lực như thế nào, làm cho những chiếc áo quý giá trở nên nhàu nát, dính đầy bùn đất. Điều tệ hại là, mấy gai của chày gỗ vô tình làm hỏng sợi chỉ tơ quý giá trên quần áo của Khương Nghi Xuyên. Nàng không nhận ra ngay lập tức, mãi đến khi thấy lỗ thủng xuất hiện trên áo. Tống Âu Quân hoảng hốt, vội vã cầm áo lên xem, phát hiện quả thật đã hỏng. Những đường may trên áo đã bị đứt, chỉ cần nhẹ nhàng giặt thôi cũng có thể làm chúng rách thêm. Nàng vội vàng ném áo vào thùng gỗ rồi chuyển sang chiếc khác, cẩn thận giặt tiếp. Thi Hoàn đứng bên cạnh cười, nói, cô nương, đừng lấy hết đồ ra, nếu không sẽ bị nước cuốn đi đấy. Chưa dứt lời, Tống Âu Quân bỗng giật mình, quay lại nhìn Thi Hoàn, và không để ý tới chiếc áo đỏ của Khương Nghi Xuyên đang bị dòng nước cuốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Hoàn kêu lên một tiếng, vội chạy theo để bắt lại chiếc áo, nhưng dòng nước quá mạnh, chiếc áo đã trôi đi khá xa. Tống Âu Quân hoảng loạn, vội vã chạy theo, nhờ Thi Hoàn giữ lại những chiếc áo còn lại trong thùng, còn nàng thì chạy dọc theo bờ sông để vớt chiếc áo đã trôi đi. Thi Hoàn vừa rồi nói về ruộng đồng và việc đào kênh để dẫn nước, nàng không hề biết chiếc áo có thể bị cuốn đi xa như vậy. Cùng lúc đó, trong đồng ruộng, nhóm nam nhân đang làm việc vất vả. Bỗng một tiếng hét vang lên, cô nương kia lạ mặt, có phải là người mà con gái của Thi lão gia hôm qua mang về không? Giọng nói lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người, ai cũng dừng tay nhìn lên. Khương Nghi Xuyên cũng nghe thấy, đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Tống Âu Quân đang vội vã chạy dọc bờ sông. Tóc nàng xõa dài, bay phấp phới như thác nước, để lộ ra cổ trắng nõn, thu hút không ít ánh mắt. Khương Nghi Xuyên nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, tự hỏi. Nàng đang làm gì vậy? Cách chương.